Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thông Minh Đột Xuất và Ngu Bất Thình Lình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cục diện liên tục xoay chuyển theo cái sự tính toán của thống lĩnh hai bên. Ban đầu thì bên phe tu sĩ định dụ con gái của thần chủ ra để ám sát, nhưng bên phía thần linh thì bọn họ cũng chuẩn bị sẵn hàng ngàn trận pháp ở chung quanh để có thể phản kích và lánh bẫy đám người tu sĩ. Thế nhưng không ngờ tu sĩ lại thỉnh được một cái linh hồn của coi như là cũng cấp bậc cũng phải ngang cơ với tiên chủ đấy, để coi như là đoạt xá cái tên thống lĩnh của phe gọi là thần linh ở bên phía cánh phải. Tại vì người này xưng hô với tiên chủ bằng chân danh chứ không có kính ngữ kính từ gì cả, chứng tỏ là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ và đã làm đảo lộn cục diện của chiến trường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra và con gái của gọi là Tân Thần Hoàng có thoát khỏi hay không. Cùng lúc đó thì ở chiến phu cánh phải của phe thần linh, cuộc chiến đã bùng nổ dữ dội. Nằm giữa tinh cầu thứ tư và thứ năm, ở trong biển sao mênh mông, tinh không đột nhiên vặn xoắn lại. Một vết nứt khổng lồ theo những tiếng răng rắc vang vọng bất ngờ xuất hiện giữa hư không. Tựa như có một bàn tay vô hình từ bên trong mạnh mẽ xé toạc ra ngoài. Từ bên trong vết nứt có hai bóng người bay ra. Nhìn từ bên ngoài thì hai người này là một nam một nữ. Người nữ sắc mặt tái nhợt, y phục nhăn nhúm, màu xanh lam ban đầu giờ đã trở nên trắng bệch thê lương, dường như là đại dương trong cơ thể nàng đã khô cạn. Ở trên đầu tuy rằng đội phượng quan, nhưng phượng hoàng trên đó đã héo rũ, ánh vàng cũng đã phai tàn, ngay cả những viên trân châu trang trí cũng hóa thành màu xám trắng. Bên cạnh nàng là một lão thần toàn thân tỏa ra khí tức suy bại, cảnh giới bất ổn đến cực độ, trên người thì chằng chịt những vết nứt như thể là miễn cưỡng được hồi phục. Vừa xuất hiện thì cả hai liền phun ra một ngụm máu lớn. Máu này có màu vàng kim, vừa phân ra đã tỏa ra một cỗ dị chất nồng đậm, chuẩn bị lan tràn ra bốn phía. Nhưng mà lão thần linh kia ánh mắt lóe kim quang, giơ tay phải lên mạnh mẽ nắm chặt lại. Lập tức dị chất hoàn toàn bị xóa sạch, thậm chí là khí tức và dấu vết của bọn họ ở trong khoảnh khắc cũng bị che giấu hoàn toàn. Làm xong những việc này, lão thần nhìn về phía nữ thần ở bên cạnh, giọng nói khàn khàn vang lên. Tình màu loan hạ. Đây không phải lỗi của người, rõ ràng tất cả đều là kế hoạch của phe tu sĩ. Hai người này chính là hậu duệ của thần chủ Tinh Mâu, cùng với vị hộ đạo giả cuối cùng của nàng. Trước đó ở trên chiến trường cánh phải, dưới đòn tấn công cực mạnh của Linh Kha, ba vị hộ đạo giả bên cạnh nàng đã bị trọng thương nặng nề, toàn bộ đều tử trận. Chỉ có nàng nhờ vào bảo mệnh chi pháp mà phụ thần ban cho, dùng thần đăng thí mạng mới thoát được kiếp nạn sinh tử. Nhưng bởi vì thúc đẩy sự trở về của thống soái mà nàng đã tiêu hao gần như toàn bộ thần lực, khiến tu vi tụt dốc không phanh. Dù là giữ được tính mạng nhưng thương thế thì khó mà tránh khỏi. Nếu không nhờ vị chân thần hộ đạo bí mật ra tay cứu giúp nàng vào thời khắc mấu chốt thì e rằng cho dù có thần đăng thế mạng, nàng cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn tiếp theo. Bởi vậy mà có thể trốn thoát đến nơi đây đã là cực kỳ may mắn. Chỉ là so với cảnh giới suy yếu và thần mệnh bị tổn hao, điều khiến vị thần nữ này không thể chấp nhận được nhất chính là hình ảnh bị khắc sâu trong ký ức. Hình ảnh đó chính là khoảnh khắc mà Linh Kha mở mắt. Tại sao người trở về không phải là thống soái mà lại là tu sĩ? Chuyện này đã khiến cho nàng bị chấn động và đả kích mãnh liệt. Dù đã rời xa khỏi chiến trường mà ánh mắt nàng vẫn tràn đầy vẻ hoang mang, còn cả tình hình chiến khu cánh phải nữa. Thấy Loan Hạ như vậy, lão thần trầm giọng nói: Loan Hạ, vị hạ tiên kia vốn là một hạ tiên đỉnh phong, lại sở hữu chân thần đại viên mãn về mặt thần thể, cho nên chiến lược quán là mạnh mẽ vô song. Hắn thuộc về hàng ngũ cường giả đỉnh cao chỉ dưới thần chủ. Một cường giả như vậy xuất hiện trên chiến trường chính là một biến cố bất ngờ. Do đó kết cục của trận chiến bên khu cánh phải đã có thể dự đoán. Vậy nên người không thể tiếp tục phân tâm. Thương thế của ta rất nghiêm trọng, tử khí bủa vây. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới chân thần, không thể bảo vệ Loan Hạ quá lâu. Nhưng nơi này không phải là đệ tứ tinh cầu mà là biên giới giữa hai phe, mà lại nghiêng về chiến khu bên cánh trái của nhóm người tu sĩ. Tiên linh khí tức nồng đậm đã hình thành uy áp, khiến thương thế của chúng ta khó mà khôi phục lại. Hơn nữa khả năng rất cao là phe tu sĩ sẽ đi truy tùng chúng ta. Vì này, nên Loan Hạ, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng, nhất định phải toàn lực ẩn nấp và thận trọng trong mọi hành động. vừa trở về đệ tứ tinh cầu, lại không được để lộ một chút dấu vết nào. Việc này nó liên quan đến an nguy của Loan Hạ, mà cũng liên quan đến cả thần chủ. Vậy nên, Loan Hạ, xin hãy phấn chấn tinh thần lên. Giọng nói khàn khàn của lão thần vang lên. Thần nữ tinh mông nghe vậy trầm mặc một lát, vẻ hoang mang trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng kiên định. Ta hứa với người, nếu người vẫn lạc, tương lai phụ thân sẽ đích thần phục sinh người. Nàng vừa dứt lời thì lão thần gật đầu, mắt nhắm lại rồi mở ra, toàn thân lóe lên kim quang, sau đó dần trở nên trong suốt. Sự trong suốt này lan rộng, bao phủ lấy cả thần nữ, sau đó cả hai dần biến mất trong vũ trụ. Thời gian thấm thoát lại trôi qua vài ngày, trận chiến tại khu cánh phải của tinh cầu thứ tư từ vài ngày trước ở dưới sự trở về của Linh Kha Tiên Quân đã khiến cho cục diện ở quy mô lớn bùng nổ đến đỉnh điểm, nó như sóng lớn ngập trời, hoàn toàn trào dâng. Trận chiến này mang đến sự phấn chấn vô song của phe tu sĩ. Tương tự cảnh tượng cũng gây ra chấn động không thể xóa nhòa đối với phe thần linh, bởi vì từ trước đến nay, phục sinh là năng lực độc nhất vô nhị của thần linh, là ân huệ do thượng hành tinh cầu ban tặng, cũng là căn cơ để phe thần linh xưng danh là thần. Chân thần sẽ không thực sự chết đi, chỉ cần chân danh quán còn có người chớ đến thì cuối cùng vẫn có thể trở về. Nhưng mà tất cả những gì xảy ra tại chiến khu cánh phải của đệ tứ tinh cầu đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của thần linh. Rõ ràng là thần nữ của bọn họ được chuẩn bị để phục sinh thống soái phe mình, nhưng kết quả người sống lại là một tu sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc một số quy tắc, nó thuộc về căn cơ của thần linh, đã bị tu sĩ lay chuyển. Hơn nữa có lần thứ nhất rồi thì sẽ có lần thứ hai. Một khi mà tu sĩ đã nắm giữ được năng lực này thì điều đó có nghĩa là xét về mặt bản chất của mệnh cách, họ đã thực sự sở hữu nội tình ngang hàng với thần linh. Ảnh hưởng của điều này về mặt ý nghĩa là vô cùng to lớn. Thậm chí trong tương lai, bất kỳ một chân thần nào ở trong quá trình phục sinh cũng có thể gặp phải tình trạng tương tự, đó là bị chiếm đoạt thân xác và trở thành may áo cưới cho kẻ khác. Chính vì thế mà đối với các thần linh tại chiến khu bên cánh phải, cú sốc trong lòng họ là chưa từng có. Cái này còn ghê gớm hơn cả sốc văn hóa. Đây là sốc tín ngưỡng, sốc về hiểu biết. Bởi lẽ điều này đồng nghĩa với là quy luật chân thần bất diệt vốn được xem là một quy tắc vĩnh hằng, giờ đây đã bị thay đổi. Vậy thì cái người đáng lẽ phải trở về, phải phục sinh là vị thống soái bên cánh phải kia, giờ đang ở đâu? Con đường phục sinh của hắn đã bị đánh cắp, vậy liệu hắn còn quay lại được nữa không? Tất cả đều là một ẩn số, mà thần linh thì ghét nhất chính là ẩn số, bởi vì bọn chúng rốt toán. Bởi vậy mà trận chiến tại chiến khu cánh phải không chỉ mang ý nghĩa quyết định cục diện tại đây, mà tầm ảnh hưởng của nó là vô cùng sâu xa. Có thể tưởng tượng được là khi sự việc này dần lan rộng ra, chắc chắn sẽ làm dấy lên một cơn bão kinh thiên động địa ở khắp toàn bộ chiến khu, thậm chí là cả đệ tứ tinh cầu. Ý nghĩa chiến lược của cơn bão này thậm chí không thua kém gì việc một vị thần chủ giáng thế, và tất cả những điều này trong mắt người ngoài đều là kết quả của kế hoạch mà Trạm Lư Tiên Chủ đã sắp đặt. Minh Đăng chỉ là bước đầu tiên, ám sát là bước thứ hai, dẫn dụ thần nữ là bước thứ ba, cuối cùng mượn tay thần nữ phục sinh chân thần, rồi dùng đại chiến để che giấu sự thật. Mọi thứ khi nhìn lại thì dường như đều phục vụ cho con đường phục sinh đó. Chỉ ra là vậy. Lúc này ở tiền tuyến chiến khu cánh trái của phe tu sĩ, tại đệ ngũ tinh cầu, đoàn người Hứa Thanh vừa kết thúc một trận mò sắc, còn chưa kịp rời đi. Bọn họ đã nhận được chiến báo khiến họ vô cùng chấn động. Chiến báo này từ trận chiến vài ngày trước đã truyền về. Nội dung chiến báo ghi lại mọi chi tiết khiến phe tu sĩ vô cùng phấn chấn. Đồng thời trong mắt của Hứa Thanh và những người khác, chiến báo này đã giải đáp đi không ít nghi hoặc bấy lâu nay. Quả nhiên là Trạm Lư Tiên Chủ, dù không nổi danh về mặt mưu lược, nhưng mà tâm cơ của người này thì thực sự đáng sợ nha. Còn vị Linh Kha Tiên Quân kia thì ta chưa từng nghe danh, Lý Mộng Thổ cảm thán. Tinh Hoàn Tử và những người khác ánh mắt đều sáng lên, trong lòng không khỏi thán phục về kế hoạch tinh vi và cao tay của Linh Kha khi mà đoạt xác một chân thần đỉnh phong. Chuyện này thực sự là lật đổ mọi nhận thức trước đây. Còn Hứa Thanh thì trong đầu hiện lên hình ảnh bia đá táng tiên chi địa, nơi đó có khắc dòng chữ của vị Linh Kha Tiên Quân này. Hắn rốt cuộc đã thành công. Hứa Thanh ngẫm nghĩ mà trong lòng dâng lên sóng gió mãnh liệt. Nhưng mà với sự am hiểu về thần linh, hắn lập tức đưa ra suy đoán của riêng mình. Hắn không cho rằng đây là chuyện mà có thể phổ biến rộng rãi được, mà nó chỉ là một trường hợp đặc biệt ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Lúc này, Chu Chính Lập lên tiếng. Ở đệ ngũ tinh cầu của chúng ta, kỳ thực người nổi danh về mưu lược phải là Cửu Ngạn Tiên Chủ. Việc này e rằng trong bóng tối có chút bóng dáng của Cửu Ngạn Tiên Chủ lảng vảng đâu đây. Hơn nữa, để cho kế hoạch này thành công, chắc chắn đã phải vượt qua vô số trở ngại. Phần lớn khả năng thì đây chỉ là một trường hợp cá biệt thôi. Bằng không, nếu như thực sự có thể thực hiện nó ở quy mô lớn, thì tại sao trận chiến này lại chỉ có một mình Linh Kha Tiên Quân trở về? Nếu như ta là người lập kế hoạch, chắc chắn sẽ để cho một lượng lớn tu sĩ cao giai mượn xác trở về, ẩn giấu thân phận, sau đó cuối cùng đồng loạt bùng nổ trong trận quyết chiến. Mượn một lần để lật đổ tất cả, chứ không phải là chỉ xuất hiện một người, khiến cho thần linh cảnh giác và bắt đầu nghiên cứu về phương thức đối phó. Những lời phân tích của Chu Chính Lập lập tức khiến cho mọi người trầm tư suy nghĩ. Hứa Thanh liếc nhìn Chu Chính Lập một cái, phán đoán của hắn lại trùng khớp với suy nghĩ trong lòng mình. Mà sự thành công của việc đoạt xá này làm Hứa Thanh lập tức nhớ đến điểm mấu chốt trong chiến báo. Thần nữ, Hứa Thanh nhào mắt lại. Cùng lúc đó thì giọng Chu Chính Lập lại vang lên. Tại sao lại phải dẫn dụ thần nữ chứ? Tinh Hoàn Tử và những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị bên cạnh lại không nhịn được mà lên tiếng. Mấy người phân tích phức tạp quá, nói không chừng Trạm Lư Tiên Chủ chỉ muốn dùng việc này để khiến cho đệ tứ tinh cầu phải chú ý. Mấy người chẳng phải nói là chiến khu cánh trái giống như là một ngọn đèn đó sao? Việc này chẳng phải là sẽ làm đèn sáng hơn ư? Hai huynh đệ này thường thường không được xem là thông minh, nhưng lần này vừa nói ra, Hứa Thanh lập tức nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chu Chính Lập và những người khác cũng đồng loạt biến sắc. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Thiên Quân Tịch Dị trong lòng có chút bất an, bọn họ cũng chỉ nói bừa mà thôi. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì kế hoạch cuối cùng của cuộc chiến này nhất định sẽ phải kinh thiên động địa lắm. Chu Chính Lập hít vào một hơi, lẩm bẩm, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ánh mắt sáng rực đang định lên tiếng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên ngọc giản nhiệm vụ trên người họ đồng loạt chấn động. Một đạo pháp chỉ bao phủ toàn bộ tiền tuyến của chiến khu cánh trái, trong nháy mắt truyền khắp tất cả các quân đoàn và các đội tù sĩ. Tù sĩ các phường nghe lệnh, lập tức chia nhỏ đội hình, triển khai đến cực hạn, toàn lực tìm kiếm khắp tiền tuyến này, bao gồm cả tiên linh và dị chất chi khu. Tìm kiếm hậu duệ Ly Chu Thần Hoàng, thần nữ Tinh Mâu, nhưng không được giết. Tìm được tung tích, thưởng cho 100.000 quân công và 10 phương nguyên chất. Bắt sống, thưởng cho 1.000.000 quân công, 100 phương nguyên chất. Phong cho đạo hiệu chân quân, lại ban cho đạo khí của tiên chủ. Quân công là một tiêu chuẩn khảo hạch chính để tu sĩ thăng tiến trong quân đội. Đồng thời đây là phương thức thanh toán duy nhất đổi lấy tài nguyên trong các chiến khu. Ý nghĩa và giá trị của quân công thì khỏi bàn cãi. Việc thu thập quân công tuy rằng không quá khó khăn ở trên chiến trường, nhưng mà nếu muốn đạt đến con số hàng triệu quân công thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội và trở nên vô cùng khó khăn, hoặc là phải tích lũy trong thời gian rất dài. Bởi vì nếu chỉ tính riêng việc giết địch thì phải tiêu diệt ít nhất là 10 tôn thần thai hoặc là một vị thần đài đỉnh phong mới có thể đạt được số quân công khổng lồ như vậy. Còn nếu muốn đạt đến hàng chục triệu quân công, trừ phi phải chém được chân thần, nếu không thì đều không đáng kể. Thế nhưng hiện tại chỉ cần cung cấp được tung tích của thần nữ đã có thể nhận được 1 triệu quân công, còn nếu bắt sống được nàng, phần thưởng lên tới 10 triệu. Phần thưởng này đối với đại đa số tu sĩ mà nói là một sự cám dỗ không thể chối từ. Chưa kể là ngoài quân công ra bọn họ còn có phần thưởng nguyên chất, đó là đơn vị đo lường nguyên chất tính bằng phương. Nếu trước đây, khi mà Hứa Thanh cùng đội ngũ của mình làm nhiệm vụ tiếp tế ở Sở Vật Ti, số lượng nguyên chất họ nhận được là 100 phương. Từ đó có thể thấy là phần thưởng 10 phương nguyên chất dành cho người cung cấp tung tích của thần nữ, nó tương đương với 1/10 cả một nhiệm vụ trước kia của bọn họ. Còn 100 phương nguyên chất là dành cho kẻ sống bắt được nàng. Mức độ kinh người của phần thưởng này khỏi cần phải nói nhiều. Vì vậy, nếu như nói chỉ lệnh lần này truyền khắp toàn bộ tiền tuyến, nội dung quân công có thể khiến phần lớn tu sĩ phấn chấn, thì phần thưởng nguyên chất đi kèm đủ sức khiến ngay cả những tu sĩ ưu tú cũng phải động lòng. Tuy nhiên, điều khiến cho những tu sĩ đỉnh cao trong số các tu sĩ ưu tú trong quân đội, thậm chí là những chuẩn tiên đại viên mãn trong các quân đoàn càng phải rung động chính là đạo hiệu chân quân. Chân quân là một tôn xưng đặc biệt dành cho đệ tử của tiên chủ. Nó đại diện cho thân phận, cho tài nguyên và cả một tương lai rộng mở. Thánh chỉ lần này đang nói cho tất cả mọi người biết rằng ai mà bắt sống được thần nữ thì có thể bái luôn tiên chủ làm sư phụ. Tất cả những điều này cộng lại đủ để khiến cho 99% tu sĩ sôi sục lên ủng ục. Số còn lại cơ bản đều là thống lĩnh các vương có tu vi đạt tới hạ tiên cùng với các khách khanh của các quân đoàn. Tu vi của bọn họ sâu thăm thẳm, thân phận cũng vượt trội hơn các tu sĩ bình thường. Thế nhưng vào thời khắc này, ngay cả lọ cũng không khỏi lộ ra vẻ kỳ dị mà nội tâm cuộn trào. Lý do là vì phần thưởng cuối cùng cho việc bắt sống thần nữ, đạo khí của tiên chủ, nó chứa đựng uy lực của tiên chủ, là một bảo vật rõ ràng cấp bậc tiên chủ rồi. Loại bảo vật này có số lượng vô cùng ít ỏi, mặc dù không đến mức là hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng cũng chẳng kém. Ngay cả hạ tiên cũng phải khao khát. Do đó khi mà thánh chỉ được truyền ra, toàn bộ tiền tuyến ở khu vực cánh trái lập tức chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, lực lượng tìm kiếm bùng nổ toàn diện chưa từng có từ trước tới nay. Tất cả các quân đoàn, tất cả tu sĩ, ngay cả các cái mạc thi đội cũng phải tham gia mà còn phải dốc toàn lực. Những người có tu vi hạ tiền không chỉ tự mình tìm kiếm mà còn truyền lệnh xuống dưới, yêu cầu tu sĩ dưới trướng phải tản ra, hễ có manh mối là lập tức báo cáo, đồng thời là hứa hẹn trọng thưởng. Tại chiến trường nơi mà Hứa Thanh đang ở, những tu sĩ phi thăng bên cạnh hắn đều lộ vẻ kỳ dị, trong lòng cũng liên tục động tâm, đặc biệt là Tà Linh Tử, ánh mắt đỏ lên. Đối với hắn thì tàn niệm, nó vừa là nguồn gốc sức mạnh lại vừa là căn nguyên trói buộc. Điều này khiến hắn luôn phải áp chế, một khi lơ là sẽ bị tàn niệm ở trong thanh kiếm gãy kia khống chế, trở thành con rối cho nó thao túng. Nhưng nếu như hắn có thể bái tiên chủ làm sư phụ thì tất cả sẽ thay đổi. Lý Mộng Thổ cũng thở dốc, ánh mắt tràn đầy khát khao. Hắn muốn thoát khỏi nhân quả với sư phụ Độc Quân, mà nhiệm vụ trong thánh chỉ chính là cơ hội duy nhất. Không chỉ có bọn họ, Viễn Sơn Tố và những phi thăng giả khác cũng đều là như vậy. Mỗi người đều có những sự dãy giụa và mơ ước không muốn nói ra. Bây giờ chính là hy vọng để giải thoát và hoàn thành mơ ước đó. Thiên Quân Tịch Dị lại càng thêm kích động. Hai huynh đệ họ thực ra đầu óc đơn giản, chỉ cần bái tiên chủ làm sư phụ thì Hứa Thanh trước mặt cũng phải cung kính cúi đầu. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã đủ làm bọn họ phấn khích rồi. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng lộ vẻ khác thường. Phần thưởng lần này quá mức hậu hĩnh, đồng thời việc treo thưởng này càng chứng tỏ phán đoán trước đây của bọn họ là không sai. Vị thần nữ kia là vô cùng quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao nàng bị yêu cầu phải bắt sống. Chu Chính Lập cũng vô cùng động tâm, nhưng khi ánh mắt quét qua Hứa Thanh, thấy sắc mặt hắn không hề gợn sóng, nội tâm Chu Chính Lập bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, lập tức lên tiếng. Mọi người, việc này chớ nên manh động. Giọng nói vang lên như sấm, làm chấn động tâm thần của mọi người. Tất cả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Chính Lập thần sắc nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp. Với thân phận và tầm quan trọng của thần nữ, dù nàng có bị thương thì chúng ta cũng tuyệt đối không thể xem thường. Phụ thân của nàng chính là Ly Chu thần chủ. Cái loại thần nữ này thì chắc chắn phải có vô số thủ đoạn bảo mệnh, chưa kể hộ vệ bên cạnh nàng cũng không ít. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thì có thể toàn quân bị diệt. Nghe vậy thì Viễn Sơn Tố và những người khác trầm ngâm, nhưng ánh mắt Tả Linh Tử lóe sáng lạnh lùng nói. Tù sĩ chúng ta là nghịch thiên mà đi, làm gì có việc thuận buồm xuôi gió ở đây. Phải tranh, tranh với người, tranh với trời, tranh cả với thần. Chu Chính Lập hử lạnh, nhưng cái giá phải trả có thể là mạng sống. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này Hứa Thanh vẫn im lặng, ánh mắt nhìn về tinh không xa xăm, nội tâm vang lên giọng nói của Tiểu Ảnh. Chủ, có lớn, thơm. Tiểu Ảnh cố gắng truyền đạt cảm nhận của mình cho Hứa Thanh, cảm giác vận mệnh vơ hổ dâng lên từng đợt trong linh hồn hắn càng lúc càng mãnh liệt. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chiến báo trước đó, Hứa Thành đã xác định suy đoán của mình là chính xác. Một cảnh tượng ở trong chân thần thuật của thống khổ chi thần thực sự đã xuất hiện. Trên chiến trường tiền tuyến này, thần nữ thực sự đang ở đây. Vận mệnh như một gợn sóng, cuôn trào, cũng như hắn đã dự liệu. Nó đã dẫn dắt vị thần nữ kia đến gần mình. Chủ, không xa. Nàng ẩn thân, nhưng ảnh mạnh, ảnh cảm nhận, ảnh khóa chặt. Tiểu Ảnh truyền đến cảm xúc kích động và hưng phấn, làm cho tâm thần của Hứa Thanh dao động mãnh liệt. Cùng lúc đó thì cuộc thảo luận giữa Chu Chính Lập và những người khác dần đi đến hồi kết. Đã tu hành thì sao có thể sợ chết, chết thì cũng thường thôi. Tuy nhiệm vụ này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng nếu phát hiện ra, chỉ cần lập tức báo cáo cũng tính là quân công. Mọi người à, kỳ thực chúng ta bàn bạc bây giờ chẳng có nghĩa lý gì vậy. Phạm vi tiền tuyến rộng lớn như vậy, xác suất gặp được thần nữ là vô cùng nhỏ bé. Chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nếu như thực sự chạm mặt thì đó là vận mệnh của thần nữ. Cho nên, lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hứa Thanh. Chu Chính Lập cũng khẽ thở dài, ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Hứa Thanh quay đầu thu hồi ánh mắt từ tinh không xa xăm, lạnh lẽ nhìn các đồng đội đã cùng mình đồng cam cộng khổ suốt một chặng đường vừa qua. Ta có lẽ có biện pháp tìm được thần nữ, nhưng chuyến này sẽ có người phải chết. Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng. Lời nói của hắn khiến ánh mắt mọi người khẽ biến đổi. Tinh hoàn tử nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh với ánh mắt thâm sâu, thản nhiên nói. Trước khi Chu Chính Lập nói, ta không cho rằng có thể thực sự gặp được thần nữ. Nhưng hắn đã nói như vậy, giờ ngươi cũng nói như vậy. Sinh tử chuyến này là lựa chọn của ta, mà một khi thành công, những gì thu được chúng ta cùng chia sẻ. Lời vừa dứt, Tà Linh Tử cười lớn, giọng nói đầy chiến ý. Đây cũng là lựa chọn của ta. Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố và những tu sĩ phi thăng khác sau một hồi suy nghĩ cũng đều đưa ra câu trả lời khẳng định. Cuối cùng là Thiên Quân Tịch Dị. Ban đầu hai huynh đệ có chút kích động, nhưng lời nói của Chu Chính Lập khiến họ thực sự lưỡng lự. Tuy nhiên bây giờ thấy mọi người đều đồng ý, họ lại bắt đầu do dự rồi lập tức chuyển âm cho nhau. Huynh, hắn nói có thể gặp được là thật hay giả? Hắn nói là có lẽ mà. Ta đoán là hắn muốn thể hiện trước mặt mọi người, cho nên cố ý nói vậy. Nếu như không gặp được, hắn có thể giải thích, còn nếu thực sự gặp thì hắn sẽ nhận hết công lao. Hử, chút mưu mẹo này, chúng ta cứ đồng ý thì đã sao? Huỳnh thật là thông minh. Sau một hồi bàn bạc, cả hai lập tức phát ra tiếng kiếm minh, biểu thị mình nguyện ý tham gia. Thấy tất cả đều đồng ý, trong mắt Hứa Thành lóe lên vẻ kiên quyết. Hắn xoay người dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Ảnh và dựa vào cảm ứng vận mệnh lao thẳng về tinh không xa xăm. Phía sau hắn, Tinh Hoàn Tử và đồng bọn gào thét bay đi. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, ở tại khu vực tiền tuyến nơi cánh trái, trong tinh không xuất hiện một vùng tinh tế khí không lớn đang trôi giạt. Ở bên trong tồn tại vô số bụi tinh vân, xen lẫn những hạt vật chất chưa rõ, tạo thành những đám mây mờ ảo, lâu lâu lại lóe lên từng tia điện quang chớp động. Cái loại tinh vân này thực sự là không có hiếm gặp trong tinh không. Khi mà áp suất bên trong tăng cao, vạn vật ngưng tụ, từ đó tạo thành một sức nóng khủng khiếp, thậm chí là có thể hình thành luôn mặt trời mới. Cũng có thể đây là dấu hiệu trước khi một mặt trời hoàn toàn tắt lịm đi. Có thể nói đây là hơi thở cuối cùng của mặt trời sắp tàn. Lúc này ẩn sâu trong đám tinh vân ấy, thần nữ Tinh Mâu, người đang bị truy nã gắt gao, cùng với lão thần hộ vệ bên cạnh nàng đang ẩn náu và dưỡng thương. Bọn họ đã dốc hết toàn lực thu liễm toàn bộ khí tức, thi triển cả thần thuật che giấu trong đám mây, đồng thời hấp thụ hơi thở cuối cùng của mặt trời này để mà chữa thương. Thần thuật này có thể che giấu khí tức của chúng ta, nơi này cũng là một nơi trú ẩn khá an toàn, trừ phi là hạ tiền đích thân tiến vào, bằng không thì không ai có thể dò xét được. Lão thần chậm rãi lên tiếng. Loan Hạ đã dùng huyết mạch để dẫn dụ thần hoàng chưa? Nữ thần vẫn nhắm mắt điều tức, nghe vậy sắc mặt không đổi. Nàng cũng không mở mắt ra, chỉ truyền ra giọng nói bình tĩnh, không có hồi âm. Lão thần trầm ngâm đang định lên tiếng, thì đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên kim quang, quay đầu nhìn ra bên ngoài đám mây. Từ nơi xa xăm, không gian vặn vẹo, từng vòng gợn sóng vận mệnh lan tỏa, từng hình bóng của tu sĩ xuất hiện, xuyên qua hư không mà đến. Trong khoảnh khắc thì bọn họ đã đứng bên ngoài đám mây, tổng cộng có 19 người, cầm đầu chính là Hứa Thanh. Vừa xuất hiện, ánh mắt của Hứa Thanh sáng rực, nhìn chằm chằm vào đám mây rộng lớn trước mặt. Cùng lúc đó ở bên trong đám mây, tinh mâu của thần nữ mở ra, nhìn xuyên qua lớp sương mù, ánh mắt chạm vào Hứa Thanh. Khoảnh khắc ấy vận mệnh trong lòng Hứa Thanh cuộn trào mãnh liệt như sóng thần, dường như là có sấm vang rền trong tâm trí, càng khiến hắn chấn động hơn nữa là giọng nói đầy kích thích của Tiểu Ảnh vang lên trong tâm thần. Thần, huyết mạch của thần chủ. Tinh không vẫn như thường lệ, đám mây mênh mông hình thành từ hơi thở cuối cùng của mặt trời trước khi tắt lịm và đang dần tan biến. Bên cạnh đó thì đoàn người của Hứa Thành đáp xuống, nhìn vào đám mây, có thể thấy từng tia chớp lóe lên, tiếng nổ vang vọng tạo thành một màn sương mù mờ ảo, không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Bên trong đám mây, lão thần ẩn nấp, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tuy rằng tu vi của lão đã rơi vào trạng thái vỡ vụn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới chân thần, nhưng lão không cho rằng là sự ẩn nấp của mình có thể bị phát hiện bởi những chuẩn tiên đại đế, vốn chỉ tương đương với thần đài của thần linh nhất vương. Vì vậy mà trong nhận thức của lão, những tu sĩ xuất hiện ở đây chỉ đơn thuần là tình cờ tìm đến. Nếu là lúc khác thì lão có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt, nhưng bây giờ lão lựa chọn là không để ý tới. Loan Hạ, những nhân tộc này không phát hiện chúng ta đâu. Lão thần chuyển ra giọng nói trầm thấp. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, vị thần nữ Tinh Mâu đang ngồi xếp bằng thiền định bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra kim quang mạnh mẽ, biểu cảm trở nên ngưng trọng. Trên gương mặt nàng thoáng hiện ra một tia mơ hồ, sau đó đột nhiên lên tiếng, giết chúng. Giọng nói vừa thoát ra, lão thần khẽ nhíu mày quay đầu nhìn thần nữ. Ra tay vào lúc này theo như nhận định của lão là hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa là chắc chắn sẽ bại lộ và dẫn đến nguy cơ khôn lường. Đối diện với ánh mắt của lão thần, vẻ ngưng trọng trong mắt thần nữ càng thêm mãnh liệt. Nàng hiểu rõ ẩn nấp là lựa chọn tốt hơn, nhưng không biết vì sao khi nhìn những tu sĩ bên ngoài đám mây, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác huyền bí đáng sợ. Dường như là nếu không giết chết đám tu sĩ này thì nàng sẽ phải đối mặt với một tai họa vô cùng nghiêm trọng, giống như là đại kiếp nạn sắp giáng xuống bản thân. Cái cảm giác này nó đến vô cùng kỳ lạ, nhưng lại mạnh mẽ đến mức là không được phép phớt lờ. Vì vậy khi lão thần do dự, thần nữ tinh mâu lạnh lùng nhìn lão ngay lập tức. Lão thần im lặng cảm nhận có điều không ổn, liền giơ tay phải chộp mạnh về phía trước. Dưới một chảo này thì đám mây mênh mông chỗ bọn họ ẩn nấu bỗng chốc cuộn trào dữ dội. Đám mây tựa như bị điều khiển, trong khoảnh khắc liền hóa thành một biển sương mù mênh mông, rồi đột ngột bùng nổ, cuồn phong cuốn lên, cuốn theo bụi đất, ầm ầm lao về phía đoàn người Hứa Thanh như muốn nhấn chìm tất cả. Sức mạnh kinh thiên động địa, uy thế ngập trời, còn ẩn chứa quy tắc và pháp tắc cường đại, khó lòng lay chuyển. Sóng gợn hư không vặn xoắn cả tinh không, muốn trấn áp tất cả. Ngay khi đám mây bùng nổ, Hứa Thanh và mọi người đồng loạt hành động. Trên người của tinh hoàn tử, thiên lý tỏa sáng, hàng ngàn xích sắt trật tự xoay quanh, đồng thời cân bằng chi hiến lan tỏa ra, bao phủ lên đội ngũ để gia trì sức mạnh cho mọi người. Ở trên đỉnh đầu Chu Chính Lập, quỷ mục mở ra, kết nối hồn phách của cả đoàn, khiến cho cả đám như hòa làm một thể. Tà linh tử giơ tay, huyết nhận đỏ rực tỏa sáng, chặn ở phía trước, toàn lực chống đỡ. Lý Mộng Thổ thì giải phóng độc khí, tạo thành một màn xương độc bao phủ, non nửa. Một đám người ở đây, những người khác cũng là như vậy, tất cả phi thăng giả đều bộc phát sát chiêu của bản thân, chống lại đoàn tấn công hung hiểm từ đám mây, tinh vân. Đồng thời dựa vào sức mạnh quỷ mục của Chu Chính Lập, bọn họ liên kết thành một chỉnh thể với nhau. Tu vi của họ sau vô số lần tôi luyện, nhờ vào nguyên chất dồi dào đều đã đột phá chuẩn tiên. Giờ đây hợp lực lại, họ như một khối đá ngầm khổng lồ và cứng rắn. Bên ngoài khối đá ngầm ấy, tiên phôi kinh khủng đáng sợ của Hứa Thanh sừng sững chấn áp. Thời không hiến hiện ra bao phủ bát phương, tạo thành từng tầng phòng ngự kiên cố. Sau đó sóng biển, mây mù mang theo khí thế hủy diệt ầm ầm lao đến, va chạm với khối đá ngầm do mọi người tạo thành. Ầm một tiếng. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên khắp tinh không. Sức mạnh chân thần là vô cùng khủng bố, cho dù chỉ là một chân thần bị suy yếu, nhưng một kích điều khiển đám mây này vẫn tạo thành áp lực cực lớn. Khối đá ngầm mà bọn họ hợp lực tạo ra chỉ chống đỡ được chốc lát rồi sụp đổ. Cơ thể mọi người đều rung chuyển, thương thế phải nhận ở mức độ khác nhau, máu tươi phun trào, tất cả bị đánh văng ra xa. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn thành công, chống được một kích của chân thần suy yếu này. Dù đang lùi lại, ai nấy đều vô cùng chật vật, máu tươi không ngừng tuôn chảy, tu vi hỗn loạn, nhưng tất cả đều thuần thục triển khai những pháp bảo hộ mệnh của mình. Chỉ là sự chấn động trong lòng họ vốn không thể xua tan. Bọn họ chấn động không phải là vì đột nhiên bị tấn công, mà là bọn họ thực sự đã tìm được thần nữ. Trước đây dù Hứa Thanh đã nói là có thể tìm thấy nàng, nhưng trên thực tế thì ngay cả Chu Chính Lập cũng là nửa tin nửa ngờ. Không phải bọn họ không tin Hứa Thanh, mà là bởi vì việc này thực sự quá khó tin đi. Chiến khu tiền tuyến vô cùng rộng lớn, việc tìm thấy thần nữ ở giữa biển mây tinh không hay là giữa những cái vũ trụ này là điều gần như không tưởng. Thế nhưng lúc này trong lòng mọi người cuộn trào, ánh mắt nhìn về phía đám mây. Nó đã bị mỏng manh đi rất nhiều sau vụ nổ, làm tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Lờ mờ có hai bóng người hiện ra bên trong, một trước một sau. Người phía trước thì có vẻ ngoài già nua, bề ngoài trông giống như nhân tộc, khoác trên mình một bộ trường bào màu vàng kim, toàn thân tỏa ra uy áp khủng bố và vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi hắn bước ra, chung quanh vang lên những tiếng gió rít gào thê lương, giống như có vô số oan hồn đang ai oán kêu gào vậy. Khí tức hắn tỏa ra nặng nề như thực chất, ép xuống, bao phủ cả tinh không bằng một sự vặn vẹo và áp bức. Sau lưng hắn một ngôi thần miếu hư ảo hiện ra. Ngôi miếu đổ nát như một tàn tích, những cái bức tường rạn nứt ẩn hiện vô số bóng mờ, tựa như những con mãnh thú dữ tợn đang ẩn nấp, lại giống như những con quái vật vặn vẹo dương nanh múa vuốt trong bóng tối. Bên trong thần miếu này thờ phụng một vị thần, vị thần này lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ vô cùng quái dị. Cánh tay hắn mảnh khảnh như những cành cây khô, vươn ra từ bờ vai, vặn vẹo bất quy tắc. Mỗi ngón tay đều dài bất thường, tựa như những con giun, sống động và không ngừng ngọ nguậy. Đầu ngón tay thì sắc nhọn như kim, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. thân thể của vị thần này dường như đã bị chịu đựng trọng thương nghiêm trọng, vặn vẹo đến mức khó tin. Phần thân trên thì như bị một lực lượng vô hình bẻ cong đi, tạo thành một góc kỳ dị với thân dưới, tựa hồ như lúc nào thân thể hắn cũng có thể gãy lìa ra. Khuôn mặt hắn thì bị bao phủ bởi vảy đen, mỗi chiếc vảy đều lóe ra ánh sáng kỳ dị, như có vô số con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vạn vật thế gian. Cái miệng hắn to đến mức khoa trương, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, lộ ra một hàm răng sắc bén như nanh sói. Giữa những chiếc răng có thể thấy cái lưỡi đỏ tươi như máu, không ngừng quằn quại như một con rắn tham lam, sẵn sàng lao ra, liếm láp sinh mệnh. Ở trên đỉnh đầu của vị chân thần này có một khối tinh thể khổng lồ, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tinh thể này có hình dạng không đều, bên trong dường như có vô số tia sáng thần bí xuyên qua, mơ hồ mà khó lường. Chung quanh tinh thể là một quầng sáng màu tím nhạt, bên trong ẩn chứa vô số gương mặt người vặn vẹo, khiến ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy. Đây chính là thần cách của chân thần, bên trong ẩn chứa thần ý, vượt trên tất cả quy tắc và pháp tắc. Còn phía sau lão là một người phụ nữ này lại tuyệt mỹ đến khó tin. Từ từ nàng hiện ra giữa làn sương mờ, có ngoại hình giống như nhân tộc, dáng người cao ráo mà thon thả. Bộ trường bào nàng khoác lên mình như được dệt từ màn đêm sâu thẳm nhất, ở trên tà váy có lấp lánh ánh sáng xanh thẫm, như thể là mỗi đường vân đều ẩn chứa vô số linh hồn oán hận. Mỗi một bước chân nàng đi, ánh sáng xanh thẳm chập chờn như ma chơi, lúc ẩn lúc hiện. Làn da của nàng trắng hơn cả tuyết, nhưng lại mang sắc thái là xanh trắng một cách lạnh lẽo như xác chết trôi, như thể là quanh năm không thấy được ánh sáng mặt trời vậy. Cái lạnh phát ra từ làn da khiến người ta chỉ nhìn một lần thôi mà cảm giác như mình rơi vào hầm băng. Dung nhan thì tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc bởi quỷ phủ thần công, nhưng lông mày lại mang theo một chút vặn vẹo kỳ dị, tựa như là có nỗi đau và oán hận bị tích tụ qua năm tháng. Chỉ cần hơi nhíu mày thôi là có thể khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người. Đôi mắt nàng như hai cái hồ nước sâu không thấy đáy, con ngươi đỏ lên như máu, lóe lên ánh sáng yêu dị và nguy hiểm. Đôi môi đỏ tươi đến chói cả mắt, như vừa được uống máu, tựa hồ chỉ cần hé mở, thốt ra sẽ không phải lời, mà là những lời nguyền rủa héo hon, kéo con người ta xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Mái tóc buông như thác nước, nhưng có màu trắng bạc không sinh khí, quanh thân bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt. Trong làn sương mù này, những khuôn mặt ma quỷ mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, dương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng gầm thét vô thanh, nhưng lại không dám đến gần nàng, mà chỉ lượn lờ chung quanh, càng lẳng tăm thêm cái vẻ quỷ dị mà đáng sợ. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng hoàn toàn hòa quyện với sự quỷ dị đó, trở thành một tồn tại vừa mê hoặc lại vừa đáng sợ trong tinh không. Như một linh hồn tuyệt mỹ bước ra từ vực sâu, giao thoa giữa ác mộng và mộng ảo vậy. Cảnh tượng này phản chiếu trong đoàn người Hứa Thanh khiến tâm thần của bọn họ phải rung động dữ dội. Nhưng đồng thời chiến ý trong lòng mỗi người vào thời khắc này cũng bùng nổ mãnh liệt. Tinh hoàn tử, ánh mắt sắc bén, Chu Chính Lập thì nhau mắt lại, tà linh tử tỏa ra sát khí mãnh liệt, mà những người khác thì hừng hực chiến ý. Chỉ có thiên quân tịch dị là ánh mắt tràn ngập kinh hãi, tâm thần chấn động. Thực sự tìm được rồi sao? Hai cặp huynh đệ này linh hồn run rẩy, còn Hứa Thanh thì từ đầu đến cuối vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa bước ra từ đám mây. Ánh mắt hắn tập trung vào vị thần nữ, hội tụ vẻ đẹp và sự quỷ dị, giống như là một vị công chúa chết đuối kia. Đôi mắt tinh mâu của thần nữ quét qua, dừng lại trên người Hứa Thanh. Khoảnh khắc ánh mắt, hai người họ chạm nhau, một cảm giác tim đập dữ dội bùng lên trong lòng của thần nữ. Đôi mắt nàng lóe lên tia máu, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hứa Thanh. Giết thằng này, bất kể giá nào. Giọng nói của tinh mâu thần nữ vang lên, mang theo một sự chấp nhất hiếm thấy. Cảnh tượng này khiến lão thần phía trước nàng thoáng biến sắc. Hắn có nhiệm vụ bảo hệ Loan Hạ không biết bao nhiêu năm mà chưa từng thấy một chuyện nào như vậy. Ngay cả khi phải chiến bại bỏ chạy trước đó, Loan Hạ cũng chỉ mơ hồ bất định, chứ không phải chấp nhất đến mức này. Thế nhưng, lão không hỏi nhiều, nàng đã ra lệnh rồi, lão sẽ hành động. Lão phải tiêu diệt và hủy đi tất cả dấu vết. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, thần miếu sau lưng lão bùng nổ. Vị thần ở bên trong hiện thân, thần uy khuếch tán khắp cả tinh không. Thần miếu này vốn là hư ảo, nhưng lúc này lại trở thành thực chất, tỏa ra dị chất kinh khủng, bao phủ lên tất cả. Cánh cửa của thần miếu mở ra, vị thần bên trong thần miếu bước ra ngoài. Cả vùng tinh không này cũng vì vậy mà đại biến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây.